Mở mắt thấy thần tài. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh giơ cả hai tay lên. Không đưa ra những thứ vô nghĩa. Nhét vào miệng chúng một thứ gì đó. Cậu đút cái gì cho chúng tôi? Cả hai đều bị sốc. Nhưng sau đó, trên mặt hai người hiện lên một nỗi đau không nói nên lời. Bọn họ che bụng đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Ngụy Thanh Thư ở bên cạnh có chút ngốc. Cổ trùng, bây giờ cổ trùng này đang ăn thịt nội tạng của các anh. Không lâu nữa, các anh sẽ chết thảm. Khải Minh cười lạnh nói. Tha mạng, tha mạng. Cả hai vội vàng quỳ xuống cầu xin tha mạng. Trả lời xong câu hỏi của tôi có thể tha cho các anh con đường sống. Tôi hỏi các anh, tại sao hai anh lại đi theo chị em nhà họ Phương? Các anh là người của thế lực nào? Vốn dĩ, về vấn đề này, cả hai có chết cũng sẽ không nói. Thà chết chứ không nói. Nhưng cảm giác hiện tại, sống không được, chết không xong, là nhà Tư Đồ phái chúng tôi. Chúng tôi là người của thiếu gia nhà Tư Đồ. Tha mạng, hai người nằm trên mặt đất. Quả nhiên tôi đoán đúng, thực sự là nhà Tư Đồ. Vậy tôi hỏi các anh, gần đây nhà Tư Đồ đang thực hiện âm mưu gì? Khải Minh hỏi, không biết, được thôi, Thanh Thư, chúng ta đi, nói, bọn tôi nói. Hai người hoảng sợ, chúng tôi chắc chắn không biết nội tình của nhà Tư Đồ. Nhưng chúng tôi nghe nói gần đây nhà Tư Đồ làm âm mưu lớn chống lại nhà họ Phương. Muốn chiếm nhà họ Phương làm của riêng. Chỉ bằng nhà Tư Đồ và các gia tộc khác thì không có khả năng đó. Đúng không? Khải Minh cau mày hỏi. Đúng. Chuyện này do nhà họ Long giúp đỡ. Cũng có một số người nhà họ Mạc tham gia. Đặc biệt là nhà họ Mạc. Một vài người đến, thực sự rất lợi hại. Lần này nhà họ Phương nhất định bị thâu tóm. Cả hai người họ nói tất cả những gì họ biết. Điều này không có gì lạ. Khải Minh nghĩ, nhà Tư Đồ có động thái gì lớn. Bây giờ lão gia chủ nhà họ Phương bệnh nặng, tính mạng nguy cấp, cho nên nhà họ Tư Đồ muốn 3 ngày sau. 10 phút sau, cậu Khải, tôi đã xử lý xong tất cả các thi thể. Tiếp theo tôi nên làm gì? Ngụy Thanh Thư lau tay đi ra. Vừa rồi cậu ta nhìn thấy hai cái xác chết. Thật là thê thảm. Đồng thời, cũng làm cho Ngụy Thanh Thư sinh ra cảm giác sợ hãi. Thành thật mà nói, mặc dù Khải Minh có một số năng lực, nhưng khi nhìn vào cậu, cảm thấy chân thật, cho nên lời nói của Ngụy Thanh Thư mới hỗn lão. Nhưng vừa rồi, cuối cùng cậu ta cũng hiểu tại sao ông nội lại đối xử lịch sự với Khải Minh như vậy. Khải Minh thực sự làm cho Ngụy Thanh Thư cảm giác sợ hãi. Thủ đoạn quá tàn nhẫn. Nhà họ Phương và gia đình tôi có quan hệ sâu xa. Nếu tôi đã đụng vào chuyện này, tôi không thể để yên. Chúng ta ở lại đây 3 ngày. Cậu có trách nhiệm chăm sóc mẹ con Phạm Nam. Tôi phải lẻn vào nhà họ Phương xem tình hình nhà họ như thế nào. Nhà họ Long là chó săn của nhà họ Mạc. Bây giờ hiển nhiên nhà Tư Đồ cũng là chó săn của nhà họ Mạc. Về phần ba gia tộc này, nếu lần này nhà họ Phương bị thâu tóm, thì nhà họ Mạc sẽ thâu tóm được cả hai. Chấm, không cần phải suy nghĩ. Tiếp theo sẽ là sản nghiệp của nhà họ Khải ở Huế. Phương pháp ăn thịt đồng loại của nhà họ Mạc, đúng là diệu kế, cho nên về tính về lý, Khải Minh không thể mặc kệ được. Vẫn chưa phải lúc đột nhập trực tiếp với thân phận của cậu. Nhìn lên núi Ba Vì, Khải Minh nghĩ đến Tả Trung Đào. Trong lòng Khải Minh nảy sinh một ý nghĩ. Ngày thứ hai, chấm, ố cửa nhà họ Phương ở phía tây nam. Phương Bất Đồng, gia tộc họ Phương, hoan nghênh Tả Đại Sư. Chấm, Phương Bất Đồng yếu ớt đứng ở cửa, chống gậy, cùng nhà họ Phương. Nhìn thấy Tả Trung Đào đã bước ra khỏi xe, cung kính chào. Tả Trung Đào và nhà họ Phương thực ra đã có quan hệ tình cảm từ lâu. Cách đây vài năm, Nhà họ Phương cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê Tả Trung Đào làm bác sĩ riêng cho nhà họ Phương. Nhưng bị Tả Trung Đào từ chối. Ông Phương khách khí rồi. Tả Trung Đào cười nhẹ. Mà Phương bất đồng. Lúc này, ông ta nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi mang theo hộp thuốc đứng sau Tả Trung Đào. Nhưng kỳ lạ, người thanh niên đó đang đeo khẩu trang che nửa mặt, thành thật đứng phía sau Tả Trung Đào. Vị này là, Phương bất đồng cười hỏi. A-a-hi, thanh niên bịt mặt chỉ vào miệng, xua tay, cậu lại chỉ vào Tả Trung Đào, đặt tay lên trái tim mình. Hì hì, ông nội, anh Tam là đệ tử của Tả Đại Sư. Cậu ấy là một người câm, không biết nói. Lúc này Phương Di người đi cùng Tả Trung Đào, nhiệt tình giới thiệu. Phương Di, sao lại nói chuyện như thế? Phương Kiển Niếp bất lực nhìn thẳng vào Phương Di, không thể không khỏi nói. Không sao, hôm nay trên núi Ba Vì, tôi và anh Tam quen nhau. Hai chúng tôi vừa gặp đã như từ trước. Mặc dù anh Tam không nói được, nhưng chúng tôi đã nói rất nhiều. Cậu nói xem có đúng không anh Tam? Phương Di cười nói, như thể cô ấy là bạn tốt của anh Tam. A a hát, anh Tam vội vàng gật đầu. Ha ha, để Tả Đại Sư chê cười rồi. Mặc dù Tiểu Di nhà tôi có chút lỗ mãng, nhưng từ nhỏ con bé đã được giáo dục tốt. Con bé có một trái tim rất nhân hậu. Phương bất đồng nói, có thể nhìn ra được đệ tử của ta khi còn bé đã bị bỏng mặt. Cho nên từ nhỏ đã đeo mặt nạ. Nhưng sau nhiều năm chăm chỉ học tập, nó đã học được một số kỹ năng chân chính từ tôi. Bây giờ tôi ra ngoài liền sẽ dẫn nó theo. Danh sư tài giỏi có đồ đệ giỏi. Phương bất đồng nói, lôi kéo tay Tả Trung Đào, đi về phía nội viện nhà họ Phương. Hừ, Kiến Niếp chị nghe đi. Ông nội cũng khen em có lòng nhân hậu. Phương Di bĩu môi. Được rồi, Phương Kiển Niếp lắc đầu cười khổ. Chàng trai trẻ tên anh Tam âm thầm liếc nhìn Phương Di. Lòng nhân hậu, đây là cô ta chưa bao giờ thấy bất kỳ ai nói bằng ngôn ngữ ký hiệu. Vì cô ta quá tò mò, muốn học ngôn ngữ ký hiệu nên mới đối tốt với mình. Đúng, anh Tam, phải không Khải Minh, vì có thể tùy cơ ứng biến. Khải Minh đã phải thực hiện hạ sách này. Anh Tam, để tôi cầm giúp cậu hộp thuốc. Phương Kiến Niếp khẽ gật đầu với anh Tam. A a hi, Khải Minh vội vàng xua tay. So sánh, Phương Kiến Niếp dịu dàng ân cần hơn. Khải Minh không thể không liếc nhìn cô ấy nhiều hơn. Về căn bệnh của ông Phương. Thực ra, vừa rồi Khải Minh liếc mắt đã nhận ra điều gì đó. Chỉ cần mấy đơn thuốc và châm cứu. Xoa bóp trong vài ngày là có thể khỏi bệnh. Không phiền phức như thế. Khải Minh cũng có ý muốn Tả Trung Đào tốt nhất nên ở lại nhà họ Phương vài ngày. Khi Phương bất đồng nghe thấy điều này, ông ta cầu còn không được. Mà Khải Minh cũng nhân cơ hội này để quan sát nhất cử nhất động của nhà họ Phương. Thậm chí của cả nhà Tư Đồ nữa. Chỉ là điều khiến Khải Minh không nói nên lời là Phương Di này giống như có bệnh. Không có việc gì thì tìm Khải Minh. Điều đó làm cho Khải Minh phiền muốn chết. Anh Tam, cậu đang làm gì thế? Buổi tối, Khải Minh đang đứng ở sân sau. Nghĩ về cái gọi là động thái lớn của nhà Tư Đồ. Cả về phía nhà họ Mạc nữa. Lần này có bao nhiêu người được cử đến để giúp đỡ nhà Tư Đồ. Vào lúc này, Phương Di thoáng nhìn thấy Khải Minh, chắp tay sau lưng, tung tăng đi về phía Khải Minh. Khải Minh bất lực, a ao, Khải Minh chỉ quanh hoa viên. Hì hì, hóa ra là cậu muốn đi ngắm cảnh. He he, hóa ra tôi là Phú Nhị Đại Gia. Chương 461, âm thầm bảo vệ suốt ngày ở trên núi Ba Vì học y thuật. Tôi nghĩ cậu hẳn là chưa từng thấy hoa viên đẹp như vậy đúng không? A-a-hi, Khải Minh gật đầu, thế này đi, dù sao tôi cũng không có việc gì. Tôi ở lại nói chuyện cùng cậu nhé. Nói xong, Phương Di trực tiếp nắm tay cậu. Khải Minh không khỏi giật mình. Cách chương.